Các bạn thân mến, hôm nay Admin B sẽ đến với các bạn trong một bộ truyện mới mang tên Mộng Dục. Truyện của tác giả Huyền Namida. Câu chuyện này không dài, chỉ khoảng 81 chương cả ngoại truyện và các chương cũng tương đối ngắn. Và bây giờ chúng ta sẽ bước vào những chương đầu tiên của bộ Mộng Dục. Chương 1: Tôi muốn hắn phục vụ đêm nay. Lâm Vĩnh Túc: Con bé tiểu thư đó à? Suốt ngày ngồi trong nhà làm con ngoan, biết gì bên ngoài bon chen. Là Lâm Vĩnh Túc á? Là cục cưng của giám đốc Lâm Thạch, mẹ là bác sĩ của bệnh viện A chứ gì. À, con bé đó à? Ai mà không biết, nó là cục vàng, được nâng niu như trứng. Đó là những gì người ngoài nói về cô. Lâm Vĩnh Túc ngồi dựa lưng ra sau, bàn tay xinh đẹp cầm ly thủy tinh có chứa chất cồn nồng đậm, đôi mắt lim dim nhìn ra. Nơi đó, những động vật sống về đêm đang thi nhau uốn lượn dưới thứ ánh sáng bảy màu. Trong tiếng nhạc sôi động đến đinh tai, cô khẽ nhíu mày, ngửa cổ uống sạch một hơi ly rượu trong tay. Đôi lông mày thanh tú khẽ nhíu lại. Đắng, rát, cái thứ chất lỏng kia vào trong miệng như đốt cháy cả cuống họng. Gia đình hạnh phúc, tiểu thư giàu có. Hạnh phúc mà cả năm chỉ nhìn mặt nhau được một lần, hai lần, đến cùng lắm là ba lần. Hạnh phúc mà bố tay đánh mẹ vì mẹ có một nam sủng ở ngoài. Hạnh phúc mà cô chết lặng khi có một người phụ nữ chỉ bằng tuổi cô bế trên tay đứa bé 5 tháng tuổi đến van cầu bố cô nhận con. Hạnh phúc mà giả tạo. Lâm Vĩnh Túc vẫy nhẹ tay, lập tức một nam bồi bàn đi đến. Tôi muốn người có nhiều kinh nghiệm. Đây là quán bar Nam Kỹ nổi tiếng nhất trong thành phố, không ai không biết. Trong một ngày nhận được nhiều tin tốt lành như thế thì cô cũng cần phải giải tỏa. Chưa bao giờ nghĩ đến một gia đình êm ấm lại thành ra như thế này. Đã vậy, cô cũng sẽ cùng mọi người diễn cho hết cái vở kịch giả tạo này. Mỗi người một việc, bố cô có con riêng, mẹ cô nuôi nam sủng. Vậy thì cô sẽ cố gắng nhận trách nhiệm cuối cùng, thác loạn một lần. Đi theo mồi bàn, cô được dẫn đến một căn phòng khá lớn, trong đó có khoảng 10 người đàn ông. Ai cũng có vẻ ngoài 30, mặc dù vẫn tuấn tú ưu nhã, nhưng cô mới 20 tròn, chưa đến mức trao lần đầu của người con gái cho một ông chú. Đảo mắt nhìn quanh, đang định quay trở ra thì một người đàn ông cao lớn từ bên trong đi ra. Đó là một người thân hình vô cùng cao lớn, vóc dáng hoàn mỹ, gương mặt cương nghị. Có thể nói bộ dáng của hắn thật sự vô cùng anh tuấn, tràn đầy nam tính. Nét cương nghị khiến người ta nhìn mà nghẹt thở. Hàng lông mày rậm 10 phần anh khí, sống mũi cao thẳng, đôi mắt đen thẫm như nước hồ sâu thẳm. Hắn có chút lười biếng, dựa vào bức tường phía sau, một tay bỏ túi quần, tay kia cầm điện thoại, dường như đang xem gì đó. Tôi muốn hắn. Lâm Vĩnh Túc cao giọng, ngón tay thon dài chỉ về phía người đàn ông kia. Tôi muốn hắn phục vụ tôi đêm nay. Khuôn mặt nam bồi bàn có chút khó xử. Cái này người đó... Được, tôi sẽ phục vụ cô đêm nay. Vừa nói, ánh mắt hắn vừa chăm chú nhìn vào Lâm Vĩnh Túc, khóe môi hơi cong lên có vẻ hứng thú, lại mang theo chút tà mị bất cần. Trong căn phòng mờ mờ ánh sáng từ chiếc đèn ngủ đầu giường phát ra, một đôi nam nữ đang cuồng nhiệt hôn nhau. À, hóa ra hôn là như vậy. Cô ngây ngô không biết nên làm gì, chỉ đứng yên cho hắn làm loạn. Cái lưỡi hắn cậy mở hàm răng nhỏ nhắn, thẳng tắp của cô đang cố che chắn khoang miệng. Không cần nhiều thời gian, hắn đã mở miệng cô thành công. Khám phá từng hơi thở trong khoang miệng, mút lấy chiếc lưỡi thơm tho đang chạy loạn, nuốt lấy từng tiếng ậm ừ trong cổ họng. Tay hắn chống lên tường, tay kia đặt sau tấm eo thanh mảnh ép sát người. Nơi hạ bộ của hai người chỉ cách nhau bằng lớp vải, hắn nhẹ nhàng ma sát, hắn buông tha môi cô. Liền nhân đó mà thở dốc. Chết tiệt, người cô nhũn ra, đầu óc choáng váng, suýt nữa thiếu không khí mà ngất đi. Hắn ngậm lấy vành tai cô, hơi thở nóng rực phả vào. Cô muốn màn dạo đầu không? Hay là... Giọng nói hắn nóng rực mang theo vừa 10 phần ám muội, khiến mặt cô đỏ đến tận mang tai. Dù gì cô cũng chưa từng tiếp xúc quá gần gũi với người đàn ông nào như thế. Hắn lại tiếp tục gặm nhẹ cánh tay, sau đó lần xuống chiếc cần cổ trắng nõn tinh tế.

khiến cô khó chịu muốn nổ tung. Cô cần thứ gì đó lấp đầy. Tôi muốn Khản đặc giọng bên tai cô, cắn nhẹ. Muốn gì? Tôi muốn anh đi vào. Rất thành thực. Chỉ có thế, phần thân của hắn đứng chờ trước cửa huyệt liền tiến sâu vào trong. Lâm Vĩnh Túc lắc đầu, đây là lần đầu tiên của cô. Đau, không được, hư mất, to quá. Hắn cũng rên rỉ một ngữ điệu thỏa mãn, thật chặt, thật khít. Hắn muốn đi vào sâu hơn nữa. Tiểu yêu nghiệt, em là lần đầu sao? Vậy mà dám tới ba để bao trai, thật đáng nể mà. Nhìn Lâm Vĩnh Túc khó khăn gật đầu, nhưng không hề có giọt nước mắt nào. Ai, là nỗi đau tinh thần chiếm lấy nỗi đau thể xác hay sao? Bỗng trong lòng hắn trào lên niềm thương cảm. Đồng thời hắn bất động, giữ nguyên tư thế đang ở trong hoa huyệt chật hẹp, để cô có thể giảm bớt cơn đau. Sau đó chậm rãi từ từ rút ra đẩy vào. Hắn cúi đầu ngậm lấy nhũ hoa phía dưới, nhẹ nhàng rút ra chọc vào. Lâm Vĩnh Túc mở mắt nhìn hắn đang thống khổ chịu đựng, vì sợ cô đau mà không dám luật động mạnh. Thật sự cơn đau đã qua, hắn ra vào từ tốn như thế này dường như chỉ khiến cô phát điên. Anh nhanh lên một chút nữa, tôi... Cô chưa nói hết câu, hắn liền mạnh mẽ đâm thật mạnh tới nơi sâu nhất bên trong, lại mạnh mẽ rút ra, tắm vào, rút ra. Liên tục và mạnh bạo khiến từng cơn khoái cảm như sóng chiều dâng lên. Không cần, mạnh quá. Cô bị hắn làm cả người như nhũn ra, ánh đèn mỏng manh chiếu đến kiều nhũ, đứng thẳng trước ngực cô. Hắn nâng thắt lưng va chạm, hài lòng nhìn thấy hai con thỏ trắng kia khẽ nhảy theo từng nhịp hắn va chạm. Kêu to thêm một chút, cô gái, anh thích nghe tiếng kêu của em. Hắn khàn khàn nói, tay vịn chặt thắt lưng cô. Nam căn tráng kiện cùng với dâm dịch chảy ra, tiếng kêu ỏm ọp. Căn phòng tràn ngập dâm mỹ. Cô thật chặt, vừa nóng vừa mềm, làm cho hạ thân hắn không ngừng hướng lên trên đỉnh, dùng toàn lực nhập vào chỗ sâu nhất, làm cho cô yêu kiều rên rỉ không ngừng. Đừng, dừng lại, không được. Chương 3, một đêm thác loạn, phần 2. Không gian nồng nặc dâm mỹ, tiếng thở dốc hòa cùng tiếng rên rỉ yêu kiều. Tấm lưng người đàn ông bóng nhưỡng mồ hôi đang ra sức luật động, đè ép phần eo thật mạnh xuống. Cô gái oằn mình ưỡn mông đón nhận từng đợt xâm nhập. Mạnh quá. Cô gái, chẳng phải là em đang rất thoải mái sao? Cô lắc đầu, hoa huyệt chật hẹp chứa không nổi cái thứ to lớn kia, đau như muốn rách ra. Không, nhưng mà nó quá lớn. Thế có thoải mái hay không? Bằng không... Hắn có ý định dừng lại, hoa huyệt co bóp chặt chẽ muốn nhiều hơn. Có, tôi muốn hơn nữa. Khóe môi lạnh lẽo vẽ ra một nụ cười mê hoặc. Được, vậy chiều theo em. Theo đó, hắn lập tức cử động, giáng xuống nơi sâu nhất của cô mà càn quấy. Từng tiếng bóp chát trộn với tiếng óp ép, nơi tiếp xúc mẫn cảm càng trở nên lớn hơn, tốc độ nhanh hơn. Hắn ra vào liên tục, thô lỗ đi vào nơi sâu nhất. Theo động tác mạnh mẽ của hắn, tiếng nước nhóp nhép giống như chất kích thích tình dục, phóng đại dã tính của đàn ông trở nên mãnh liệt. Gò má của Lâm Vĩnh Túc ửng hồng một mảnh, thất thần lắc đầu, tiếng rên rỉ càng ngày càng lớn, càng ngày càng không thể khống chế chính mình. Có thoải mái không? Có muốn nữa không? Giọng nói của hắn khàn đặc, mang theo ám muội cùng dâm đãng, khiến thân thể cô không kiểm soát được mà nóng bừng lên. Nhìn cô trầm luân trong dục vọng, hắn điên cuồng nảy sinh một cảm giác muốn mạnh mẽ đi sâu vào cô, một sự rung động không thể hiểu nổi. Thoải mái, thích, mạnh. Lâm Vĩnh Túc ưỡn cao ngực, cảm giác được hắn lại cho thêm một ngón tay, cảm giác phong phú no đủ làm cho tiểu huyệt mạnh mẽ co rút nhanh, cắn chặt lấy ngón tay, lẫn nam căn to lớn, khát vọng được thoải mái chà đạp hơn nữa. Cô gái, em cắn tôi chặt quá. Nhìn đầu ngón tay của chính mình lần lượt tiến vào bên trong lỗ mềm mại kia, lại mang ra lộn thịt hồng nhạt cùng với chất lỏng trong suốt. Hô hấp của hắn càng ngày càng dồn dập, đôi mắt trở nên thâm trầm.

Thục Linh, mẹ của Lâm Vĩnh Túc. Ngồi đối diện với Khiên Thục Linh là một chàng trai trẻ khoảng tầm 17-18, ngoại hình không tồi, dáng người cao khoảng 1m7, khuôn mặt tuấn tú, làn da trắng như trứng gà luộc, đôi môi đỏ hồng, dáng mũi cao mang theo vẻ ngạo mạn, nhưng đôi mắt lại mềm yếu nhu nhược. Cậu ta nâng tầm mắt, nhìn người đàn bà nghiêm nghị trước mặt, nhỏ giọng: "Dì Thục Linh, con biết con tìm đến dì như thế này là hơi đường đột. Đừng gọi tôi là dì, tôi không có quen cậu. Cứ gọi tôi là bác sĩ Khiên hay bà Khiên cũng được." Lập tức lạnh lùng mở miệng, dừng một chút, bà nói tiếp: "Cậu muốn tôi cứu mẹ cậu? Cậu nghĩ tôi sẽ cứu kẻ phá hoại hạnh phúc gia đình tôi sao? Vô Dĩnh Kỳ, cậu cũng quá là ngạo mạn rồi." Chàng trai tên Vô Dĩnh Kỳ cắn môi, ánh mắt tràn ngập nước, nhìn như chú cún bị lạc đường, thật sự rất đáng thương. Nhìn người phụ nữ trước mặt, bà ta đứng dậy, tay chắp phía sau lưng, đi về phía mình. Đôi nhũ phong cao ngất trước ngực ẩn sau bộ tây trang màu đen, nhưng không bị trói buộc, lại càng thêm kiêu ngạo vươn cao, khẽ rung động theo từng bước chân. Vóc dáng hoàn mỹ được tôn lên rõ ràng những đường cong qua bộ đồ bó, quần áo, càng thêm hấp dẫn dụ hoặc dù đã được chiếc áo blue trắng che bớt. Đôi bàn tay bạch ngọc chống lên hai bên thành ghế cậu đang ngồi, cúi người nhìn thẳng vào mắt Vô Dĩnh Kỳ, uy nghiêm như một nữ hoàng. Đập vào mắt Vô Dĩnh Kỳ là bộ ngực no tròn trắng như tuyết của Khiên Thục Linh. Vô Dĩnh Kỳ không khỏi than thầm một câu: "To thật." "Vô Dĩnh Kỳ, coi như cậu nợ một ân huệ." Nói xong bà đứng dậy đi về phía cửa, không nhìn lại dù chỉ một lần. Trong phòng chỉ còn chàng trai trẻ Dĩnh Kỳ đang ngồi đó. Cậu vẫn còn lưu luyến một chút hương tản ra từ người phụ nữ kia. Hít sâu một hơi, bất giác Dĩnh Kỳ mỉm cười, thay vào vẻ mặt như cún con khi nãy là một ánh mắt chứa đầy quỷ quyệt thích thú và cả mong đợi. Kể ra phụ nữ lớn tuổi cũng thật hấp dẫn. Chương 10: Người em trai từ trên trời rơi xuống, phần 2. Trên hành lang bệnh viện A, tiếng giày cao gót ưu nhã vang lên, trong không gian tịch mịch càng thêm to lớn kỳ dị. Khiên Thục Linh khoác trên mình một bộ blue dài, tựa như một thiên thần trắng xinh đẹp, chỉ là uy khí tỏa ra từ người bà khiến kẻ khác có cảm giác uy nghiêm đến đáng sợ. Đôi chân thon dài bước trên nền gạch hoa sáng bóng của bệnh viện, hướng toilet nữ đi tới. Khiên Thục Linh đẩy cánh cửa toilet bước vào, hai tay chống trên thành bồn rửa tay, ngước mắt nhìn mình trong gương rồi thở hắt một hơi, tháo gọng kính vàng đặt xuống bên bồn rửa, day day huyệt thái dương. Lâm Trạch ơi là Lâm Trạch, ông một đời trăng hoa, hết người này đến người khác, đến tận cửa tìm như thế này. Vì Tĩnh Túc, vì muốn con gái ông có một cuộc sống hạnh phúc nên tôi đã nhẫn nhịn đến tận hôm nay, thế nhưng thế này thì quá đáng lắm rồi. Rốt cuộc ông muốn nhìn tôi nhịn đến bao giờ nữa đây, lòng mới hả dạ. Khiên Thục Linh quay người, hơi dựa lưng vào tường, rút điện thoại, bấm phím một gọi. Ở đầu bên kia vang lên tiếng tút tút. Lâm Vĩnh Túc đang nằm dài trên giường, bỗng nghe có tiếng điện thoại, nghe tiếng chuông là biết là ai, liền uể oải vươn tay với lấy di động ở đầu giường. "Alo, mẹ." Lâm Vĩnh Túc vừa nghe vừa gật đầu, sau đó đáp lại: "Vâng, tài liệu trong ngăn kéo đúng không ạ? Con sẽ đem tới ngay." Nháy mắt, cô nằm úp mặt xuống gối, hốc mắt nóng ấm thấm ướt một mảnh gối. Khiên Thục Linh, người phụ nữ thành công trên con đường sự nghiệp, người phụ nữ luôn hết mình vì gia đình, là người cô đã từng cực kỳ hâm mộ và kính trọng. Nhưng ngày hôm đó, buổi tối hôm đó, khi đang trên đường về đến khu mua sắm Vazi, cô đã bắt gặp mẹ cô ngồi trong quán trà cà phê với một chàng trai trẻ. Hẳn cô sẽ chẳng nghĩ gì nếu như người con trai kia không nắm lấy tay mẹ mình như đang nài nỉ. Rồi bà rút trong túi ra một sấp tiền giấy, sau đó hai người lại cùng nhau lên xe đi đâu cô không biết. Nhưng tối hôm đó mẹ cô không về nhà, như vậy là quá rõ. Lâm Vĩnh Túc không hiểu, cô không hiểu vì sao người phụ nữ cao ngạo như mẹ cô lại có thể làm chuyện đó. Rụi rụi mặt vào gối để lau đi nước mắt, Lâm Vĩnh Túc đứng dậy bước vào phòng lấy tài liệu mà Khiên Thục Linh cần. Cũng có thể vì tâm trạng mà Lâm Vĩnh Túc không đi xe, cô đi bộ. Trên con đường gần trung tâm thành phố nhộn nhịp lẫn đông đúc quá mức cần thiết, Lâm Vĩnh Túc đứng chờ ở một đèn đỏ, một tay lau mồ hôi trên trán, một tay quạt quạt trước mặt, dường như làm như thế sẽ mát hơn vậy. Có điều nóng đến chết. Hai má đỏ bừng vì nóng, đôi đồng tử đen nhíu lại vì ánh sáng mặt trời, làn da tuyết trắng dưới tia bức xạ của mặt trời lại càng thêm long lanh xinh đẹp. Lâm Vĩnh Túc vẫn mặc trên mình bộ quần áo khi nãy, định đi kiếm Trịnh Liệt. Dưới ánh mặt trời như thiêu đốt, một thiếu nữ xinh đẹp đang không ngừng lấy tay quạt quạt, tựa như hành động của một đứa trẻ đáng yêu lọt vào tầm mắt một người đàn ông. Người đó là tổng giám đốc của tập đoàn IE nổi tiếng trên thế giới đa lĩnh vực, từ nhà đất, điện ảnh, y học, khai thác dầu hay cả chế tạo vũ khí ngầm, tất cả đều đứng nhất nhì thế giới. Người người đều biết, nhà nhà đều hay. Người đàn ông trẻ tuổi này tiếp nhận một IE muốn sụp đổ từ tay cha mình, kéo nó dậy, không những là kéo dậy mà còn là bật dậy đến kinh ngạc. Tất nhiên, đi kèm với những điều trên thì truyền thuyết về một tổng giám đốc tài trí cơ mưu hơn người đã được dệt lên hàng ngàn hàng vạn câu chuyện. Kẻ có vầng hào quang sáng chói, đứng trên bất cứ ai, có thể hô mưa gọi gió trên thương trường mà không ai dám chống đối, Trịnh Liệt. Hắn ngồi vắt chéo chân ở ghế sau chiếc Ferrari màu đen với số lượng sản xuất có hạn trên thế giới. Bộ tây trang mang nhãn hiệu Italy ôm lấy thân hình hoàn mỹ của hắn, tựa lưng vào ghế. Hắn mắt ưng dài hẹp, nheo lại, lộ ra vẻ âm hiểm thâm sâu, nhìn cô gái đang đứng chờ đèn đỏ, khóe miệng nở nụ cười hiếm hoi. Đang định cho người kiếm em, hóa ra em ở trước mắt tôi. Tiểu Bạch Thố, tôi chưa cho phép mà em đã dám trốn khỏi tôi sao? To gan, để xem lần này tôi trừng phạt em ra sao. Chương 11: Người em trai từ trên trời rơi xuống, phần 3. Đèn xanh, Lâm Vĩnh Túc bước sang đường, trong lòng bàn tay nắm chặt lấy tập tài liệu, như sợ nếu lới lỏng tay nó sẽ bay đi mất. Đi, cứ đi, đến khi hai chân rã rời, toàn thân ướt đẫm mồ hôi thì cô đã đến được cổng bệnh viện A. Cô bước vào trong mà không hề biết rằng có một đôi mắt lạnh lùng sắc bén như chim ưng đang dõi theo mình từ điểm đèn giao thông đến tận bây giờ. Khi Lục Linh gọi điện thoại cho Lâm Vĩnh Túc thì khi đi ra khỏi toilet về phòng làm việc của mình, bà bước vào trong căn phòng trắng toát của viện trưởng viện A. Tuy chỉ đơn sắc mỗi màu trắng nhưng được bố trí vật dụng vô cùng tinh tế, cùng những đồ trang trí mang phong cách châu Âu cổ điển, được tối giản đi, họa tiết và giữ lại những đường nét nổi bật nhất, khiến cho cả căn phòng toát lên sự tinh tế của chủ nhân nó. Giữa căn phòng đặt bộ bàn ghế sofa màu trắng ngà, có một chàng trai trẻ đang nằm gục trên ghế. Khiên Thục Linh bước lại gần, đưa đôi mắt nhìn xuống người đang nhắm mắt bên sofa. Vô Dĩnh Kỳ cứ tưởng cậu ta về rồi, không ngờ vẫn còn ở đây. Khiên Thục Linh cúi người xuống, hơi ghé sát mũi Vô Dĩnh Kỳ, nhịp thở đều đều. Cậu ta ngủ thật rồi sao? Khiên Thục Linh ngồi bên sofa, bàn tay khẽ vuốt vuốt mi tâm đang nhíu lại của cậu. Theo tâm lý học, đang ngủ mà mi tâm nhíu như thế này, hẳn là cậu ta rất mệt mỏi trong cuộc sống. Lại nhìn đứa bé trẻ tuấn tú đang say ngủ, Khiên Thục Linh thở dài một hơi. Tội nghiệp, từ nhỏ đã sống thiếu tình thương của bố, mẹ thì đau ốm không thể rời khỏi giường, một thân một mình gánh hết mọi việc, bươn chải mà lớn lên. Bàn tay của Khiên Thục Linh vuốt nhẹ trên khuôn mặt tuấn mỹ của thiếu niên, hàng mi dài có chút động, bà liền thụt tay về. Cẩn thận nhìn lại, Vô Dĩnh Kỳ vẫn ngủ say. Không hiểu sao, nhìn khuôn mặt của cậu, bà lại dâng lên một cảm giác khó tả, là thương tâm hay thương hại. Khiên Thục Linh lắc đầu cười khổ, dường như đó là cảm giác của một người mẹ. Bà đỡ đầu của Vô Dĩnh Kỳ dậy, muốn đưa cậu lại chiếc sofa dài đối diện, để cậu có thể ngủ thoải mái hơn là chiếc sofa vuông này. Thế nhưng khi vừa đỡ cậu dậy thì cậu ta liền quay mặt, cả khuôn mặt đều núp lên bộ ngực tròn trịa của bà. Bộ ngực đầy đặn cao ngất đều bị mặt cậu đè ép đến biến dạng. Từng luồng khí nóng từ mũi cậu phả ra mơn trớn lên làn da có chút nhạy cảm, làm cho Khiên Thục Linh cảm nhận được từng đợt nóng rực. Chương 12: Người em trai từ trên trời rơi xuống, phần 4. Khiên Thục Linh cố đẩy khuôn mặt cậu ta cách xa bầu ngực mình một chút, nhưng khuôn mặt búng ra sữa đó cứ mỗi lần bà vừa chạm tới là lại quay bên này lật bên khác. Mỗi lần như vậy lại là một lần bầu ngực no tròn của bà bị hắn đè bẹp sâu hơn nữa, vùi sâu hơn nữa. Không còn cách nào, dù gì thằng bé cũng chỉ là một đứa trẻ còn ngây thơ, nhìn cái vẻ mặt đang say ngủ kia, bà lại không thể nào mà nổi khí được. Đành phải nhẹ nhàng hết mức, loay hoay sau gần 30 phút mới có thể đặt cậu ta yên ổn nằm lên chiếc sofa dài đối diện. Lúc này Khiên Thục Linh mới đưa tay vuốt nhẹ lọn tóc mềm đen rủ trên hàng mi đang nhắm lại của Vô Dĩnh Kỳ, thở hắt một hơi. Đứa trẻ đáng thương vì để tiền chữa trị cho căn bệnh không thuốc chữa của mẹ mình đã phải cực khổ, nhưng là có thể sẽ được cậu ta về nhà nuôi dưỡng xem sao. Dù gì nó cũng là con của Lâm Trạch, là em trai của Vĩnh Túc. Bỗng ngoài cửa cạch một tiếng, sau đó dường như là tiếng giày dẫm trên nền nhà nhỏ dần, nhỏ dần. Lúc Khiên Thục Linh đứng dậy đi ra xem là ai, thì là cũng đôi mắt đang khép chặt của Vô Dĩnh Kỳ mở ra, con người đen láy sâu hun hút nhìn vào theo tấm lưng của Khiên Thục Linh. Đôi chân thon dài trắng muốt cộng thêm một đôi giày cao gót càng làm bà trở nên mềm mại uyển chuyển. Lúc này dáng người gợi cảm của bà đã được Vô Dĩnh Kỳ thu hết vào trong mắt. Thân hình bà giống như là trời sinh để giết chết đàn ông, cho dù mặc y phục gì đi nữa, đường cong duyên dáng mềm mại vẫn không bị che giấu, thậm chí còn thêm lả lướt. Nương theo nhịp chân của bà là làn gió mang theo mùi hương trên người tỏa ra nhẹ nhẹ, lan tỏa trong không khí. Vô Dĩnh Kỳ theo bản năng hít sâu một cái. Đây là mùi hương cơ thể, mùi hương quyến rũ đánh thẳng vào tâm lý cậu, khiến cậu ta toàn thân nóng rực. Người phụ nữ này đúng là không thu phục không được. Mới 5 phút, Trịnh Liệt nhìn chiếc đồng hồ trên tay khó hiểu, cau mày. Cô ấy vào đây đã 5 phút rồi đi ra, còn mang theo bộ dáng như thế, rốt cuộc là có chuyện gì? Trịnh Liệt ngồi vắt đôi chân dài sau chiếc quần Âu mang nhãn hiệu Italy, phát ra khí thế trầm mặc áp bách không ai có được. Hắn nhìn theo thân thể mỏng manh của cô gái với bộ váy trắng đơn giản cách đó không xa, đôi mắt vô hồn, bước chân chậm chạp lê từng bước trên con đường chật ních người, thỉnh thoảng còn đụng cả phải vào người đi đường. Đi. Trịnh Liệt chỉ nói ra một chữ, hất cằm bảo tài xế khởi động xe. Lâm Vĩnh Túc bước chậm rãi. Cô bật cười nhẹ, cô chỉ đưa tài liệu đến cho mẹ mình, không ngờ lại gặp được một cảnh này. Mẹ cô và một người con trai ở chung phòng, âu âu yếm yếm, thật khiến cho kẻ khác ngứa mắt. Cậu ta thậm chí nhìn còn trẻ tuổi hơn cả cô. Mẹ cô rốt cuộc có biết đến đứa con gái này nữa hay không? Hay lại... Két một tiếng, tiếng xe dừng lại ngay bên cạnh. Cô đi, nó cũng đi, cô dừng, nó cũng dừng. Lâm Vĩnh Túc nhíu mày nhìn cánh cửa đang hạ xuống, một khuôn mặt trầm lạnh lộ ra. Lâm Vĩnh Túc mở lớn hai mắt nhìn người ngồi trong xe, thốt lên hai chữ: Trịnh Liệt. Chương 13: Gọi tôi khi cô cần, phần 1. Trong quán cà phê nhỏ giữa lòng thành phố náo nhiệt, bản nhạc violon nhẹ nhàng lan tỏa đến từng ngõ ngách bên trong quán. Nơi phía góc cuối, cạnh cửa sổ kính sát đất, nơi có thể vừa ngồi nhìn ra cuộc sống ôn tồn, ấp tấp nập, vừa ngồi nhâm nhi ly cà phê nồng nàn và tĩnh lặng. Nơi đó có một đôi nam nữ đang ngồi đối diện nhau, chàng trai có vẻ như là một kẻ từng trải, thâm niên của thương trường, mang theo đôi giày đậm và đôi mày sắc sảo như muốn xuyên thấu người khác. Hắn chỉ mặc một cái áo sơ mi trắng và quần Âu đen, nhưng lại tản mát khí thế bức người, vẫn như lần đầu gặp mặt, Lâm Vĩnh Túc thầm nghĩ. Nhìn hắn không khác gì lần ở trong quán bar hôm đó, vẫn là một thân đơn giản, thâm trầm và lãnh mạc, tựa như tách biệt với thế giới, tựa như cô lập với thế giới của chính mình, thế giới băng lãnh mà hắn chính là đấng vua toàn năng. Người hắn tỏa ra một khí bách khiến cho người nhìn vào đều nảy sinh một loại cảm giác bá đạo, và rồi tự cúi đầu trước loại khí bách đó. Lâm Vĩnh Túc xoay nhẹ ly cà phê trên đĩa sứ nhỏ. Phải, cô cũng chỉ là người bình thường, cũng giống như bao người khác, đều phải tự cúi đầu trước mặt hắn. Trịnh Liệt ngồi đối diện, dựa lưng vào ghế, hai chân vắt chéo, tay phải vươn lên lấy chiếc thìa nhỏ khuấy đều ly cà phê. Tiếng đổ sứ va chạm vang lên leng keng, khiến Lâm Vĩnh Túc có chút chột dạ, siết lấy tách cà phê mạnh hơn một chút. Cô không định nói gì à? Trịnh Liệt cầm lên tách cà phê để trước mũi người ngửi, làn khói nhẹ nhẹ bay trước mắt như hư ảo. Do làn khói hay vốn dĩ hắn đã đẹp trai bức người như thế. Lâm Vĩnh Túc ngây ngốc một hồi như chợt sực tỉnh, vội cười ngốc nghếch. Thật trùng hợp, không ngờ lại gặp anh nhanh như vậy. Động tác uống cà phê của Trịnh Liệt bỗng dừng lại. Hắn ngước mắt nhìn cô, nhướng mày. Ý cô là không muốn gặp tôi sao? Không, tôi không có ý đó. Lâm Vĩnh Túc xua tay. Tôi chỉ nghĩ là công việc của anh hẳn rất bận rộn, không nghĩ là có thể gặp anh thế này. Công việc bận rộn? Trịnh Liệt cau mày, sau đó dường như hiểu ra gì đó bật cười. Phải, công việc của tôi thực sự rất bận. Không nghĩ tới cô gái nhỏ này vẫn còn tưởng anh là trai bao cấp cao của câu lạc bộ đêm. Thật là ngốc hay giả vờ ngốc đây? Lâm Vĩnh Túc giật mạnh đầu một cái, như thể khẳng định cho câu nói vừa rồi của hắn. Chính là như vậy, tôi cũng định hôm nay tìm đến anh, nhưng lại không biết tìm ở đâu. Tìm tôi à? Phải, tôi muốn xin lỗi anh vì hôm trước tôi đã làm tổn thương lòng tự trọng của anh. Nghĩ lại lúc đó, cô vì xấu hổ mà ném sấp tiền trên mặt bàn rồi đi luôn, chắc chắn đã làm tổn thương anh ta, chắc chắn anh ta rất tức giận. Trịnh Liệt à lên một tiếng như thể hiểu ra vấn đề, sau đó nhíu nhíu đôi lông mày. Đúng là tôi bị tổn thương lòng tự trọng nên hôm nay mới cố tình tới gặp cô. Để trả lại số tiền đó sao? Hắn còn chưa nói hết, Lâm Vĩnh Túc đã cắt ngang. Không cần đâu, đó là số tiền anh đáng được nhận. Đáng? Trịnh Liệt có chút mơ hồ hỏi lại. Lâm Vĩnh Túc khẽ gật đầu, đỏ mặt nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Hôm đó anh rất tuyệt vời. Chương 14. Gọi tôi khi cô cần, phần 2. Nghe câu này từ miệng của một cô gái nhỏ thốt ra với vẻ ngượng ngùng tràn ngập, thiếu chút nữa thì Trịnh Liệt phun cả ngụm cà phê vừa bỏ vào miệng. Cô nén cái cảm giác nhất thời không tên kia, Trịnh Liệt ho khan hai tiếng, sau đó đặt tách cà phê xuống đĩa sứ. Không có chuyện gì, là nhiệm vụ của tôi mà. Trịnh Liệt dường như đang nén cười đến mức bả vai run run, khóe miệng co giật từng chút. Hắn lấy chiếc bút và tờ giấy nhỏ cạnh góc bàn, xoẹt xoẹt lên đó vài nét rồi đưa đến trước mặt cô. Lâm Vĩnh Túc nhíu mày không hiểu, hàng lông mi cong dài chớp nhẹ, đáy mắt ẩn hiện như có ánh sáng li ti mê người. Trịnh Liệt nhìn bộ dáng này của cô đến ngẩn người, suýt chút nữa thì quên luôn lời mình định nói, vội hắng giọng, sau đó đưa mắt đi nơi khác, dường như là sợ cô phát hiện ra sự khác thường trong bất chợt đó. Đây là số điện thoại của tôi. Không phải khi nãy cô nói không biết cách liên lạc với tôi sao? Lâm Vĩnh Túc à một tiếng, nhận lấy tờ giấy nhỏ, nhìn tờ giấy một phút sau đó mới cầm lấy nó bỏ vào túi. Nếu cô cần, cứ gọi tôi. Như vậy có phiền anh không? Lỡ như... Lâm Vĩnh Túc dừng lại một chút, nói tiếp. Lỡ như lúc ấy anh đang tiếp khách thì phải làm sao? Lời vừa nói ra khỏi miệng, cô liền dùng lấy tay bịt miệng mình. Hắn ta là nhân viên cao cấp của câu lạc bộ đêm, nhưng đúng ra cô cũng không nên nói những lời như vậy. Chắc hẳn sẽ khiến hắn ta tổn thương, nay lại tiếp tục tổn thương đến lòng tự trọng cao ngạo của đàn ông. Không sao, cô có thể gọi cho tôi bất cứ lúc nào cô muốn. Ném cho hắn một ánh mắt đầy nghi hoặc. Anh nói thật chứ? Trịnh Liệt không nói gì, chỉ khẽ nhướng mày biểu thị cho câu trả lời. Trong tầng cao nhất, phòng tổng giám đốc của tập đoàn IE, căn phòng chỉ đơn giản được trang trí với hai màu chủ đạo trắng và đen. Những vật dụng cho công việc như chiếc ghế, chiếc bàn, bộ sofa và máy tính. Bên cạnh là dãy cửa sổ kính lớn đến choáng ngợp, dường như một mặt tường kia được làm bằng thủy tinh trong suốt vậy. Hai hàng rèm cửa màu đen với hoa văn tinh tế nhẹ nhàng phất phơ. Trước dãy kính nhìn ra không gian bên ngoài đó, một người đàn ông với quần âu áo sơ mi trắng đang đứng, một tay bỏ túi quần, tay còn lại cầm điện thoại để bên tai. Tối mai sao? Được được, gặp nhau ở quán cũ. Tắt máy, Trịnh Liệt nhìn xuống màn hình điện thoại di động màu đen mím nhẹ môi. Cô ấy khóc. Lâm Vĩnh Túc đơn giản kia, vì chuyện gì mà có thể làm cho cô ấy khóc? Lâm Vĩnh Túc gập điện thoại lại, nước mắt lại rơi thêm một giọt thấm ướt gối. Mẹ cô, người mẹ mà cô hằng kính mến lại mang theo sủng nam về nhà.